End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, gocchuyenaudio.com. Hắn nhấn vào chữ Y thì hiện ra một cái bảng nhỏ. Strength, sức mạnh, sức bền, sức khỏe. Chỉ số này quyết định sức mạnh cơ bắp, sức mạnh vật lý, khả năng thủ vật lý. Agility, nhanh nhẹn, khéo léo. Chỉ số này quyết định tốc độ di chuyển, tốc độ ra đòn, khả năng né tránh và độ chính xác. Vitality, sức sống, sinh khí, chỉ số này quyết định HP, HP regeneration và sức đề kháng với trạng thái bất lợi. Wisdom, sự thông thái, sự khôn ngoan, chỉ số này quyết định khả năng kháng phép. MP regeneration, khả năng tư duy và phản ứng. Intelligence, trí thông minh, chỉ số này quyết định khả năng tấn công phép thuật. MP, MP regeneration, trí nhớ, luck, may mắn, chỉ số này quyết định sự may mắn, khả năng tấn công chí mạng, tỷ lệ rớt đồ, hưng thật à, cái bảng ấy là thật, hưng cái thẻ 50k nhịn ăn sáng cũng ca hẳn là mất. Hắn nhấn tiếp chữ, y ngắn, bên cạnh siêu tạo sân tập thì thấy thông tin chú thích. Kỹ năng giúp tạo ra khu vực để huấn luyện. Có thể sử dụng chênh lệch thời gian nếu có số MP cao. Yêu cầu LV2. Có thể tạo ra đan dần để thử thách. Yêu cầu LV3. Các cấp sau vẫn chưa có thể nâng cấp được do hệ thống thiếu sót. Có vẻ Imba, một thằng sống cả ngàn tuổi quay lại ước mơ được tung hoành thiên hạ trong game không ngạc nhiên lắm. Hắn lại nhấn vào, y ngắn, vào Extra Life. Thông tin hiện lên, sau khi chết sẽ được hồi sinh và được cộng thêm 10 XP, có thể sử dụng cho người khác, chỉ có thể nhận được thông qua nhiệm vụ và các phần quà do hệ thống phát ra. Hở, vậy là không bất tử rồi. Hầu như mấy thằng có hệ thống trong tiểu thuyết Imba do bất tử vậy là mình ca được như người rồi. Hắn giờ này chỉ nhớ tới thời trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Một phần bởi hắn bị truyền quá nhiều tri thức, nhờ vào hệ thống nên mới có thể tạm thời khóa ký ức kia lại. Hắn nhấn vào dấu, ở phía cuối, thì hiện ra thông tin, ký ức chủ nhân cũ. 1. Thành phần mana, nguyên bản, lĩnh vực sáng tạo sân tập LV1, huyết mạch, long tộc, quang thần tộc, siêu ngoại nhập, thích ứng LV1. Hắn vuốt qua một bên để mở giao diện khác, đây là không gian cất chữ. Chỉ có một tấm bảng màu đen, hắn đè tay vào thì hiện ra chú thích, lời nhắn, hắn nhấp hai lần hiên ra một thông báo. Đậu phộng chào cu, giờ đây chú em đang xài hệ thống tiến hóa. Nói sao nhỉ, đây là hàng giỏm, thì hàng Rian đang được chú em nào khác xài rồi. Công việc của chú em là đấm vỡ mồm mấy thằng có thiên phú và tài năng hơn chú em. Nếu nó có sở hữu hệ thống thì anh mày sẽ tự thu thập lại để tự nâng cấp. Giờ thông tin thiếu sót nhiều quá chú em à. Với lại anh mày lỡ quăng chú em vào một cái hệ vị diện nó khá là loạn. Xin lỗi chú em về vụ này. Cơ bản anh mày sẽ giải thích chú em một chút về cái hệ chó chết này. Anh mày sẽ tự mình giới thiệu chú em về tổng hợp của ba hệ vị diện. Đầu tiên là hạ cấp hạ vị diện, trung cấp hạ vị diện và bán thượng cấp hạ vị diện. Đáng ra ba cái này phải tách ra, nhưng đéo biết thằng cù loi nào đánh lôn trên thượng cấp thượng vị diện làm cho ba cái này dính vào nhau. Thế là loạn cả lên, chú em cứ tưởng tượng là dưới thượng cấp hạ vị diện thì trường lực rất yếu nên dễ lẫn vào nhau. Mà bọn nó lại tạo chấn động giống điện từ khiến cho cả ba cái vị diện này hợp nhất vào nhau. Anh mày định tạo một cơ thể ngon nghẻ cho chú em để tạo cơ sở đi đấm mấy thằng kia. Khá tự hào là anh mày tạo cho chú em cơ thể ngon nghẻ thật. Nhưng hơi thiên hướng khổ dâm, chú em sẽ phải luyện thể kiêm luyện lực, hay cách khác là bộ điểm in, WIS, lúc của chú em cộng lại không thể vượt quá bộ điểm street. AGI, VIT 10 lần nếu không thì chú em sẽ tồn tại dưới dạng linh hồn. Riêng cái này mà đưa cho anh mày thì chú em có 1 tỷ extra like cũng đéo thể nào gắn lại hồn cho chú em được. Chỉ có nước bỏ xác thôi. Mà ngược lại thì ok. Thậm chí còn ngon nghẻ nữa đấy. anh mày cho mày một tin vui để quên cái chuyện anh mày lỡ quăng chú em vô cái ổ loạn này, là con vợ kiếp trước của chú em cũng được xuyên qua đây. Em nó cũng có một cái hệ thống y vậy luôn. Khi gặp thì cũng đéo cần phải choảng nhau mà chỉ cần soạc là sẽ tính là nhận được chỉ tiêu. Tất nhiên muốn soạc mà lấy được hệ thống thì phải có được điểm thiện cảm lên 100. Bồi luôn cho chú em một không gian. Có thể nuôi harem chú em bốc ra từ đám đan dần khi lên được LV3 siêu anh mày cho trước kia. Khá ngon đấy chú em. Cơ mà đám đấy muốn có cuộc sống bất tử cùng chú em thì chú em phải đủ 1000 extra like để đổi lấy chi offline. Chăm cầy nhiệm vụ đi chú em. Chú em có thể giết hoặc đánh bại một con nào đó để lấy kinh nghiệm. Tùy vào độ tức giận của nó lên chú em thì giết sẽ càng được nhiều XP. Chú em có thể thấy trên thanh agro của nó. Nó hiện lên khi điểm thiện cảm. Khi lớp của chú em dưới không. Anh mày cũng nhắc luôn là chú em đánh mấy thằng quả yếu so với chú em thì cũng ca được hiệu quả lắm đâu. Anh mày có quả shop nè chú em. Chú em đánh bại hoặc giết thì đã nhận được XP rồi. Nhưng nếu chú em hốt được cái xác của nó bán cho shop thì chú em sẽ có thể nhận được XP. Nếu chú em có skill phân tích chuyên sâu cũng có thể nhận được XP nhờ tiếp thu kiến thức. Cuộc sống mới này của chú em phải tận hưởng. Đừng để như kiếp trước. Anh mày thấy tội, thế nhé. Chúc may mắn, nhắc tí. Chú em đập chúng nó đến khi chú em đạt LV500 và thu được ít nhất 3 mảnh của White System hay là dung hợp một nửa còn lại của Dark System thì anh mày sẽ gặp lại chú em và chỉ dẫn chuyên sâu hơn cách để tìm đám cần đập. Bỏ mẹ rồi chú em cần tìm con vợ của chú em gấp thôi. Bộ cường hóa đều trong tay vợ chú em hết. Nói nhiều thật, chưa thấy thiên hạ loạn đã thấy hệ thống điên. Sợ thật, cách chương.